Boss trở thành chồng, chương 867. Gocchuyenaudio.com. Hai người ngây ngốc nhìn nhau hồi lâu. Cuối cùng, cũng là Lưu Tuyền chớp chớp mắt to tròn nói trước. Cô ngây ngốc nhìn Dung Cảnh. Vị tiểu thư lúc nãy có phải hiểu lầm gì không? Rất rõ ràng là vậy. Lưu Tuyền nuốt nuốt nước miếng. Vậy chúng ta làm sao đây? Đừng lo, dù sao chúng ta và cô ta không ai biết ai. Tiểu thư đó chắc không nói bậy đâu. Dung Cảnh không chút chắc chắn nói. Lưu Tuyền càng lo lắng. Dựa vào kinh nghiệm 3 năm học đại học của cô, phụ nữ có lúc thật sự rất nhiều chuyện. Khả năng người phụ nữ đó không nói chuyện này ra ngoài hình như bằng không. Mặt Lưu Tuyền lập tức tang thương. Ai sao cô ấy không nhìn kỹ một chút chứ? Dưới đất rõ ràng là quần áo bị nhuốm máu. Em rõ ràng đang băng bó cho anh. Tiểu Tuyền, nếu em lo bị người khác hiểu lầm, hay là anh đi tìm cô gái đó giải thích rõ? Quên đi, lúc này đi giải thích nhất định càng nói càng dối. Lưu Tuyền than thở, nhanh chóng kéo dài khoảng cách với Dung Cảnh. Không sao đâu, dù sao bữa tiệc này nhiều người như vậy. Không ai quen biết ai. Chỉ cần lát nữa chúng ta ít xuất hiện, người phụ nữ đó chắc sẽ không biết chúng ta là ai. Lưu Tuyền khóc không ra nước mắt, lời cô nói, hình như thật sự đã làm chuyện gì đó với Dung Cảnh vậy. Lưu Tuyền bối rối chạy trốn, anh ở đây đợi đừng động đậy, em tìm Tiểu Thất lấy đồ cho anh. Được, chuyện này qua rồi Lưu Tuyền cũng không để trong lòng, nhưng không ngờ, nó vẫn mang lại phiền phức cho cô. Trước đây mẹ Tần có căn dặn với Tần Phi Ngữ, một ngày 24 giờ kêu Tần Phi Ngữ canh chừng Lưu Tuyền. Lưu Tuyền đến biệt thự tham gia bữa tiệc, Tần Phi Ngữ đương nhiên không thể vào, nhưng cô sẽ kêu người canh giữ ở ngoài. Người canh ở ngoài nghe thấy thông tin từ bên trong. Trưa ngày đó, Tần Phi Ngữ đi vào bệnh viện, thêm dầu thêm muối nói cho mẹ Tần nghe, nói hai người mới gặp đã đi đến nơi vắng vẻ. Sau đó hai người nắm tay vòng biệt thự, đây còn không tính, càng khoa trương hơn đó là hai người ở trong phòng nghỉ quần áo không đàng hoàng. Nam thì đã để trần nửa người, sắc mặt mẹ Tần tái xanh, cắn răng hỏi Tần Phi Ngữ, chắc chắn người phụ nữ đó là Lưu Tuyền. Mẹ nói xem, Tần Phi Ngữ khinh thường nói, Tiêu Tiểu Thất dẫn theo Lưu Tuyền để đón tiếp khách mời. Lần này Lưu Tuyền được coi là xuất hiện trước giới thượng lưu rồi. Không những lộ mặt, nghe nói còn có rất nhiều người hỏi cô ấy là ai. Cô ta cao giáo như vậy, mẹ cảm thấy người khác sẽ nhận lầm người sao? Tần Phi Ngữ càng nói càng tức giận, lần này Tiêu gia tổ chức tiệc đầy tháng. Với thân phận của cô tất nhiên không thể tham gia bữa tiệc cao cấp này rồi. Nhưng cô biết, chỉ cần là người tham gia bữa tiệc này thì không giàu cũng sang. Nếu cô có thể tham gia, tùy tiện câu dẫn một người đàn ông, sau này có thể làm thái thái của hào môn rồi. Cho nên vì chuyện này, cô đặc biệt đi cầu xin Lưu Tuyền, kêu Lưu Tuyền giúp cô tham gia bữa tiệc, nhưng con tiện nhân đó vậy mà nghĩ cũng không nghĩ. Lập tức từ chối cô, Tần Phi Ngữ nắm chặt thành quyền, cười lạnh nói. Hèn gì dù con cực khổ cầu xin kêu cô ta dẫn con theo cô ta cũng không chịu. Thì ra là sợ con làm hư chuyện tốt của cô ta. Trước đây mẹ nói người đàn bà này cử chỉ không đoan trang. Có con nghĩ không quá có khả năng. Bây giờ con tin rồi. Người đàn bà này không chỉ cử chỉ không đoan trang. Ở trong trường hợp đó mà đói khát như vậy. Quả thật là biến thái. Làm mất hết mặt mũi nhà họ Tần chúng ta. Mẹ Tần càng tức giận, mẹ đã nói cô ta là tai họa mà, kêu anh con ly hôn với nó, nhưng vậy mà anh của con không chịu, người phụ nữ này là yêu tinh, mê hoặc người đàn ông này đến người đàn ông khác, mẹ Tần càng nghĩ càng tức, trực tiếp không ngồi được nữa. Phi Ngữ, lập tức gọi điện thoại kêu anh con qua đây, chuyện này nhất định phải nói anh con biết, con lập tức gọi, Tần Phi Ngữ gọi điện. Tần Nham bên kia ngược lại không nể mặt, Tần Ngữ Phi nghe che điện thoại lại, mẹ, anh nói đang bận công việc, có chuyện gì tan ca hãy nói, bận, ngày nào cũng bận kiếm tiền cho con tiện nhân dùng sao. Mẹ Tần cướp lấy điện thoại, Tần Nham, con qua đây nhanh, chúng ta có chuyện quan trọng muốn nói với con. Nếu con không qua đây, sau này chuẩn bị hối hận đi. Mẹ Tần nói xong trực tiếp cúp máy. Tần Phi Ngữ nuốt nuốt nước miếng. Mẹ nói anh con sẽ đến không? Đợi tí là biết không phải sao? Nửa tiếng sau, quả nhiên Tần Nham đến rồi. Mẹ, rốt cuộc là chuyện quan trọng gì? Con còn đang bận, suốt ngày bận đến vợ cho con cắm sừng cũng không quan tâm phải không? Tần Nham ngây người, mẹ, đang nói bậy gì đó? Mẹ nói bậy, mẹ Tần cắn răng nhìn Tần Phi Ngữ. Con nói từ đầu đến cuối cho anh con nghe, tránh nó nói chúng ta nói xấu vợ nó. Tần Phi Ngữ nói rõ sự việc cho Tần Nham nghe, gân trên trán Tần Nham trực tiếp nhảy lên. Tần Phi Ngữ, em kêu người theo dõi Lưu Tuyền. Tần Phi Ngữ rụt cổ không nói. Mẹ Tần không nhìn tiếp được nữa. Tần Nham, con có thể chú tâm đến trọng điểm không? Chúng ta muốn nói chuyện này sao? Lưu Tuyền có quan hệ không rõ ràng với người đàn ông trong bữa tiệc. Con một chút cũng không để ý, mẹ. Chuyện này là hiểu lầm. Tiểu Tuyền đã nói con nghe rồi. Là đầm của cô ấy quá dài. Không cẩn thận té ngã. Người ta vừa đúng lúc lướt qua chỗ cô, cho nên che chở cô và tự mình bị thương rồi. Tiểu Tuyền đương nhiên không thể ngồi coi như không có chuyện gì. Nên đi vào phòng nghỉ giúp người ta băng bó. Chuyện không phải như hai người nghĩ đâu. Còn tiện nhân này, vậy mà nhanh hơn bà một bước, nhưng không cần biết nói như thế nào. Mẹ Tần cũng kiên trì không tin Lưu Tuyền thanh bạch. Bà tức giận nhìn Tần Nham. Tần Nham à Tần Nham. Con muốn mẹ nói con thế nào mới tốt, Lưu Tuyền đó căn bản không phải là người tốt, sao con có thể tin lời cô ta nói như vậy, không phải con tin cô ấy, con chỉ tin suy luận của con. Tần Nham xoa xoa mi tâm, mẹ, phòng nghỉ luôn có người qua kẻ lại, nếu Tiểu Tuyền thật sự muốn làm chuyện gì với người đàn ông đó, trong biệt thự nhiều nơi như vậy, tại sao bắt buộc phải ở phòng nghỉ chứ? Với lại, nếu thật sự như những gì hai người nói, bọn họ đang lén lút hẹn hò, vậy càng cần tìm nơi bí mật chút, hoặc ít nhất cũng sẽ khóa cửa lại sau đó mới làm chứ. Mẹ Tần cứng đầu phản bác, nếu không cẩn thận quên thì sao? Không thể nào, Tần Nham hít sâu một hơi, nói chung chuyện này con tin Tiểu Tuyền, đừng nói nữa, chỉ dựa vào tình cảm cô ấy đối với cô ấy sẽ không làm chuyện có lỗi với con. Tính cách của cô ấy con cũng hiểu, nếu hai đứa tụi con thật sự không thể sống chung nữa. Cô ấy nhất định lựa chọn ly hôn, ngoại tình trong hôn nhân là chuyện cô ấy sẽ không làm. Mẹ Tần càng tức giận, con tin nó như vậy sao? Không sai, con chính là tin cô ấy. Mẹ Tần tức đến ngụm máu kẹt ở cổ họng, lên không được xuống cũng không xong. Bà trừng mắt nhìn Tần Nham, nửa ngày mới tức giận đến cười lên. Được, được, đúng là thủ đoạn tốt. Tần Nham, con mở to mắt mà nhìn. Mẹ nhất định chứng minh được Lưu Tuyền không phải là người con gái tốt. Tần Nham có chút bất lực. Mẹ, con thật sự không hiểu. Rốt cuộc Lưu Tuyền có điểm nào không tốt? Cô ấy không đủ bao dung sao? Khiến cho mẹ không thích cô ấy như vậy? Hay là nói, căn bản mẹ không phải không thích cô ấy, mà là không thích tất cả cô gái ở kế bên con? Có phải con suốt đời này chỉ có thể cô độc đến già? Như vậy mẹ mới vui. Vậy mà anh dám nói bà như vậy. Trong mắt mẹ Tần lập tức đỏ lên. Tần Nham, con vậy mà có thể vì đứa con gái đó nói mẹ như vậy, mẹ chỉ cảm thấy Lưu Tuyền không xứng với con. Mà trên thực tế cô ta thực sự không xứng với cô. Tần Nham nắm chặt quyền. Xứng hay không không phải là chuyện mẹ nói là được. Con sớm tối tiếp xúc với cô ấy, tự con biết tụi con có hợp nhau hay không, chuyện khác con không nói nữa, chỉ có một chuyện, mẹ, kêu người theo dõi cô ấy biến đi ngay, loại hành động này là phạm pháp, với lại cũng là chuyện con không thể chấp nhận được, đừng đợi con đối phó với những người đó, nếu như vậy thì không dễ xong chuyện đâu, Tần Nham, đừng nói nữa, con còn có việc bận, Tần Nham quay người rời khỏi phòng bệnh. Đi đến trước cửa đột nhiên quay đầu nhìn, mẹ Tần lập tức nhìn anh, Tần Nham liền nói, mẹ, bác sĩ đã tìm con nói mấy lần rồi, Bác sĩ nói sức khỏe của mẹ đã hồi phục rất tốt, không cần ở bệnh viện nữa. Con nói con biết giường của bệnh viện đang cần gấp. Lát nữa con sẽ làm xong thủ tục xuất viện cho mẹ luôn. Mẹ Tần thiếu chút nữa ói máu. Toàn thân bà run rẩy chỉ Tần Nham. Tần Nham ngược lại không còn nhìn bà nữa. Đẩy cửa đi bước lớn rời đi. Toàn thân mẹ Tần run rẩy. Một câu cũng nói không được. Thấy vậy, Tần Phi Ngữ lập tức ngồi lên mép giường giúp bà bình tĩnh lại. Mẹ, đừng tức giận, đừng tức giận. Mẹ tức giận chỉ làm hại thân thế thôi. Người vui vẻ nhất còn không phải con tiện nhân Lưu Tuyền kia sao? Nếu nói như vậy, cô ta không cần làm gì cũng đánh bại chúng ta rồi. Mẹ, mẹ nhất định phải sống thật tốt, như vậy mới có thể tiếp tục tìm điểm yếu của cô ta. Đến lúc đó dùng chứng cứ trực tiếp nhất để trước mắt anh con. Anh nhất định sẽ biết chúng ta mới là người đúng. Mẹ Tần đem cơn giận nuốt xuống. Đúng, con nói đúng, mẹ nhất định để Tần Nham biết con tiện nhân Lưu Tuyền này chính là tiện nhân. Tần Phi Ngữ thấy sắc mặt bà khôi phục như cũ, mới thả lòng, mẹ, vậy lúc nãy anh con nói, bỏ người theo dõi cô ta đi, không được bỏ, mẹ Tần cắn răng, tiếp tục đi theo, mẹ không tin cô ta chút sai sót cũng không có. Được, mẹ Tần nghĩ nghĩ, hỏi Tần Phi Ngữ, người đàn ông ái muội với Lưu Tuyền ở phòng nghỉ là ai? Không biết, con nhận được tin lập tức kêu người đi hỏi. Nhưng mà người đàn ông đó không hút mắt khách mời, cho nên đi hỏi thăm nửa ngày cũng không biết hắn là ai. Cha, nghĩ cách tra ra người đàn ông đó, đến lúc đó gian phu dâm phụ ở chung một chỗ, đến lúc đó con tiện nhân đó dù miệng mọc đầy người, cũng nói không rõ được. Dạ, cách chương.